Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, một già một trẻ một đứa bé. Chương 165, một già một trẻ một đứa bé, đệ tử hôm qua mới vừa đột phá. Mạc Hà cái này nhẹ bỗng một câu nói, nghe vào Thanh Mai đạo trưởng trong tai, lại giống như một tiếng sấm sét giữa trời quang. Hung hãn đập vào hắn trong lòng, tại chỗ yên lặng đứng một hồi, cẩn thận nhìn trước mắt Mạc Hà. Thanh Mai đạo trưởng bỗng nhiên đánh chụp Mạc Hà bả vai, cao giọng cười lớn, ha ha ha, được được được, như vậy đệ tử, phải ta cái này nhất mạch phát tích. Một bên cười lớn, Thanh Mai đạo trưởng một nói liên tục ba tiếng tốt, vui sướng trong lòng giật tại nói biểu. Thành tựu Mạc Hà sư phụ, từ nhỏ nhìn Mạc Hà lớn lên, cái này mình một tay dạy dỗ đệ tử, Thanh Mai đạo trưởng đối với hắn nơi lấy được thành tựu, trong lòng chỉ có vui sướng. Đối với chút bí mật không có tìm tòi nghiên cứu cần thiết, sư phụ, chúng ta về trước trong quan, đệ tử trước giới thiệu ngài đồ tôn cho ngài biết, trước thu học trò lúc cho ngài lên thơm bẩm cáo qua. Không biết ngài lúc đó là hay không nghe được. Mạc Hà nhìn vui sướng tình giật tại nói biểu Thanh Mai đạo trưởng nói. Thanh Mai đạo trưởng nghe được Mạc Hà mà nói, trong lòng nhất thời càng cao hứng hơn. Hôm nay chuyện tốt thật sự là quá nhiều. Hắn ở âm phủ chi trung thần vực hoàn toàn lạc thành, đây là kiện thứ nhất chuyện vui, mà ở hắn không kịp chờ đợi đuổi sau khi trở về, phát hiện mình đệ tử đắc ý tu vi lại đã đạt đến âm thần cảnh giới. Đây là kiện thứ hai chuyện vui. Bây giờ lại nghe được Mạc Hà nói, mình còn có liền đồ tôn. Đây cũng là một chuyện vui. Liên tiếp ba chuyện vui, để cho Thanh Mai đạo trưởng nụ cười trên mặt căn bản không ngừng được. Vừa cùng Mạc Hà hướng trong Thanh Mai quan đi tới, vừa hướng Mạc Hà giải thích. Ở thần linh miếu thờ bên trong lên thơm khẩn cầu, hoặc là bẩm báo chuyện gì. Vậy mà nói, thần linh là có thể nghe được, nhưng là vậy phải là muốn thần linh thần vực lạc thành, thần chức vững chắc sau đó, mới vừa phong thần, còn không có từ âm phủ bên trong trở về thần linh, chứ có thể thông qua nhân gian miếu thờ nhận được hương khói, cũng không thể nghe được tín đồ khẩn cầu. Mạc Hà nghe được Thanh Mai đạo trưởng giải thích, yên lặng gật đầu một cái. Đáp án này sớm ở hắn ý liệu bên trong, nhưng biết rõ như vậy, Mạc Hà còn thì nguyện ý ở Thanh Mai đạo trưởng không nghe được dưới tình huống làm như vậy. Một đường hướng Thanh Mai quan đi tới, nhìn Thanh Mai quan bên ngoài nhiều hơn trận pháp, còn có hôm nay trên núi linh khí độ dày, Thanh Mai đạo trưởng trong lòng yên lặng có chút xúc động. Ở mình rời đi cái này 2 năm thời gian dài, Vọng Nguyệt Sơn biến hóa thật đúng là không nhỏ à. Liền bên ngoài cái này một tầng hộ sơn trận pháp, Thanh Mai đạo trưởng là có thể nhìn ra bất phàm. Hắn mặc dù không hiểu được như thế nào bố trí trận pháp, nhưng là làm nhiều năm như vậy tán tu, kiến thức vẫn phải có. Nghe tới đây là Mạc Hà mình bố trí trận pháp thời điểm, Thanh Mai đạo trưởng chỉ cảm thấy được, ở mình rời đi cái này 2 năm thời gian dài, Mạc Hà thật sự là trưởng thành rất nhiều. Trở lại quen thuộc Thanh Mai quan, nơi này cũng không có quá biến hóa lớn, trừ sau núi Mạc Hà trước đây không lâu kiến tạo ra luyện khí chỗ luyện đan bên ngoài, những địa phương khác liền cùng Thanh Mai đạo trưởng lúc rời đi như nhau. Đang ngồi ở 2 cây dưới cây Thanh Mai nghiêm túc học tập, Vô Ưu ngẩng đầu lên nhìn một cái Mạc Hà phương hướng, mà Mạc Hà bên người Thanh Mai đạo trưởng, Vô Ưu cảm thấy người này có chút quen thuộc, mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua hắn dáng vẻ. Làm Mạc Hà cầm Vô Ưu gọi tới bên người, nói cho Vô Ưu, đây là hắn sư công thời điểm, Vô Ưu mới chợt hiểu ra, người trước mắt này dáng vẻ và Vọng Nguyệt Sơn hạ tòa kia từ đường chi trung thần xem vô cùng tương tự. Thảo nào sẽ có cảm giác quen thuộc. Lập tức, Vô Ưu lập tức cúi người quỳ mọp, hướng về phía Thanh Mai đạo trưởng dập đầu thi lễ. Một bên Mạc Hà thấy một màn này, mí mắt hung hãn giật một cái, trong lòng đột nhiên có chút may mắn thầm nói, được thua thiệt bây giờ vô sầu tiên thiên thần tính đã bị rút ra. Vốn là tiên thiên thần trước vậy tựa hồ không có ở đây. Nếu không hắn cái này một bái, sư phụ thật vẫn có chút không chịu nổi. Đệ tử quỳ bị sư dài, đây là đạo lý hiển nhiên, nhưng Thanh Mai đạo trưởng bây giờ là thần linh thân, thần vị chỉ là cấp 7, mộ đạo đẳng cấp xâm nghiêm, một vị tiên thiên thần linh cúi chào, thật không phải là một cái cấp 7 thần linh có thể chịu nổi. Tốt đứa nhỏ, mau đứng dậy đi để cho sư công xem. Thanh Mai đạo trưởng vội vàng đem cúi chào Vô Ưu đỡ dậy, để cho hắn một cái tay tiếp xúc tới Vô Sầu bả vai thời điểm. Thanh Mai đạo trưởng động tác đột nhiên dừng một chút, bởi vì hắn phát hiện Vô Ưu lại không có cánh tay chảy, ánh mắt hướng Mạc Hà nhìn một mắt. Còn không đợi Mạc Hà nói gì, Thanh Mai đạo trưởng trong tay lập tức liền sáng lên một đạo kim quang, che phủ Vô Ưu cánh tay trái vị trí. Ồ, chỉ chốc lát sau, kim quang tản đi, nhìn Vô Ưu vẫn trống rỗng cánh tay trái, Thanh Mai đạo trưởng không nhịn được kinh nghi lên tiếng. Sư phụ, Vô Ưu đứa nhỏ này tình huống có chút đặc thù, hắn cánh tay trái dùng biện pháp thông thường căn bản tu bổ không được. Tình huống cụ thể sau này sẽ cùng ngài giải thích. Mạc Hà lúc này mới đúng trước Thanh Mai đạo trưởng nói, nhìn xem Vô Ưu. Thanh Mai đạo trưởng khẽ gật đầu một cái. Hắn vậy muốn biết mình cái này đồ tôn cánh tay trái là tình huống gì. Mặc dù Vô Ưu cánh tay trái có thiếu, nhưng là Thanh Mai đạo trưởng tin tưởng Mạc Hà ánh mắt. Có thể bị Mạc Hà thu làm đệ tử, đây tuyệt đối là có thể truyền thừa y bát người. Huống chi bây giờ Vô Sầu tu vi đã đạt đến nhập đạo cảnh giới, không kém chút nào tại Mạc Hà năm đó. Nhìn Thanh Mai đạo trưởng kéo Vô Sầu tay, khá có một loại cách đời hôn ý nghĩa. Mạc Hà trong lòng cũng vô cùng cao hứng, mang Thanh Mai đạo trưởng ở hôm nay trong Thanh Mai quan vòng vo một vòng, đặc biệt là đi nhìn một chút vậy hai cây Thanh Mai. Đây là Thanh Mai đạo trưởng cả đời này, trừ thu Mạc Hà làm đồ đệ ra, nhất là đắc ý đồ. Xem cho tới bây giờ cái này hai cây Thanh Mai dáng vẻ, Thanh Mai đạo trưởng tạm thời bây giờ cũng không dám tin tưởng. Đây là ban đầu mình vậy hai cây Thanh Mai, cho đến Mạc Hà hướng hắn giải thích một chút nguyên nhân hậu quả, đặc biệt là nói ra nông gia vậy hai vị tiên sinh. Đối với Thanh Mai đạo trưởng thủ đoạn khen lúc, Thanh Mai đạo trưởng vuốt ve mình một chút râu, trong lòng cũng không khỏi cảm giác được vui vẻ yên tâm. Để cho hai cây Thanh Mai có thể đổi được như vậy thần dị thủ đoạn, là thật đang Thanh Mai đạo trưởng một tay sáng chế, có thể được nhà nông tiên sinh khen, đối với hắn mà nói là một loại đồng ý. Hôm nay cái này hai cây Thanh Mai có thể trưởng thành đến như vậy bước, hơn nữa còn bị thu ghi vào linh quả tập hợp bên trong. Thanh Mai đạo trưởng bỗng nhiên cảm thấy, mình cả đời này, mặc dù qua được cũng không xuất sắc, nhưng mình từ đầu đến cuối là cái thế giới này để lại ít thứ. Lòng chỗ sâu một thứ gì đó, lặng lẽ bây giờ tựa như buông xuống, màn đêm bắt đầu hạ xuống, Vô Ưu xem thường ngày đi nghỉ ngơi. Mà Thanh Mai đạo trưởng và Mạc Hà còn có cái này rất nhiều lời muốn nói. Mạc Hà hướng Thanh Mai đạo trưởng kể ở Thanh Mai đạo trưởng rời đi sau đó mình trải qua, bao gồm và Tô Bạch làm bạn, sơ thông Ngọc Sông, ở ngũ hành quan mở xem lễ vật lúc cơ duyên xảo hợp đột phá tu vi, còn có lần đầu tiên đi ra ngoài du lịch rất nhiều trải qua nhiều đợi một chút. Cuối cùng còn nghĩ mình hoàn thiện qua công pháp đưa cho Thanh Mai đạo trưởng xem. Nghe qua Mạc Hà những kinh nghiệm này, lại nhìn xem đi qua Mạc Hà sửa đổi sau Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh, Thanh Mai đạo trưởng cảm thấy mình vẫn là có chút đánh giá thấp mình tên đệ tử này. Nguyên bản hắn đối với Mạc Hà kỳ vọng vậy vô cùng cao. Hy vọng hắn có thể hoàn thiện tu luyện công pháp, sau đó đem Thanh Mai Quan phát triển thành một cái tông môn nhỏ. Nhưng bây giờ nhìn lại, Mạc Hà làm được, muốn vượt qua xa hắn mong đợi trị giá. Vi sư đã không có gì có thể dạy ngươi. Kế tiếp đường liền xem chính ngươi đi. Vi sư tin tưởng, ngươi có thể làm rất khá. Thanh Mai Quan cũng sẽ ở bên trong tay ngươi phát huy. Vi sư có đầy đủ thời gian, chờ đợi ngày tới đây. Đem Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh vẫn còn cho Mạc Hà. Thanh Mai đạo trưởng cảm giác được mình hoàn toàn không cần làm Mạc Hà lo lắng cái gì. Hắn đã có đầy đủ năng lực đi ứng đối nơi có việc. Mình chỉ cần yên lặng nhìn, chờ đợi hắn thành tiên làm tổ ngày hôm đó. Tiếp theo, Thanh Mai đạo trưởng cũng cho Mạc Hà kể một ít âm phủ sự việc. Đặc biệt là chính hắn trải qua. Đối với âm phủ phương diện này sự việc, Mạc Hà thật vẫn có chút hiếu kỳ. Mặc dù có không ít điển tịch bên trong cũng ghi lại âm phủ một ít tình huống. Ở nơi nào có thể so với một vị thần linh giải thích? Thông qua Thanh Mai đạo trưởng giải thích, Mạc Hà biết không thiếu âm phủ bên trong bí văn, đặc biệt là âm phủ bên trong nơi cất giấu nguy hiểm. Âm phủ là sinh linh sau khi chết chỗ đi địa phương. Mà sinh linh này, đáng có thể không đơn thuần là tộc người, còn có yêu tộc và thủy mạch long tộc. Bọn họ sau khi chết cũng muốn đi âm phủ, chờ đợi luân hồi chuyển thế. Mà yêu tộc và thủy mạch long tộc cái này hai cái chủng tộc. Bọn họ giống vậy cũng có thần linh, giống vậy cũng ở đây âm phủ bên trong thành lập thần vực. Chỉ là so sánh ngục người mà nói, yêu tộc và thủy mạch long tộc ở âm phủ bên trong lực lượng muốn tương đối yếu kém một ít. Tóm lại, ở âm thần cảnh giới thời điểm, muốn âm thần đi âm phủ nhất định phải cẩn thận, tốt nhất là có thể tìm được một kiện bảo vệ âm thần bảo vật. Nếu như ngươi chỉ là muốn được thêm kiến thức, vi sư có thể mang ngươi đi thần của ta vực xem. Nơi đó vi sư còn có thể bảo vệ được ngươi. Ở kể xong mình trải qua sau đó, Thanh Mai đạo trưởng diễn cảm đặc biệt nghiêm túc hướng về phía Mạc Hà dặn dò. Nói tới chỗ này, thầy trò hai người rốt cuộc nói xong hết rồi, mà sắc trời bên ngoài cũng đã tờ mờ sáng. Bất chi bất giác, cái này một đêm liền đang nói chuyện trời đất bên trong đi qua. Mạc Hà nghe được Vô Ưu cửa phòng mở ra thanh âm. Biết Vô Ưu đã thức dậy, chuẩn bị làm khóa sớm. Liền đối với bên cạnh Thanh Mai đạo trưởng mỉm cười nói. Sư phụ, nên đi làm khóa sớm. Thanh Mai đạo trưởng nghe vậy, vậy chậm rãi đứng lên. Và Mạc Hà cùng đi ra ngoài. Từ mình tiến vào mộ đạo, Thanh Mai đạo trưởng lại cũng không có làm qua khóa sớm. Lúc này trở lại Thanh Mai Quan, bắt đầu lại một ngày khóa sớm, để cho Thanh Mai đạo trưởng đột nhiên bây giờ có một ít cảm động. Vậy dưới hai cây thanh mai, một người già một trẻ một đứa bé, ba người đồng thời tiến hành khóa sớm, hình thành một bức đặc biệt tốt đẹp hình ảnh. Thanh Mai đạo trưởng, Mạc Hà, Vô Ưu ba người thuật lại đạo kinh thanh âm đồng thời vang lên một khắc kia. Chân trời một món mặt trời mới mọc vừa vặn rơi vào ba người trên mình. Canh làm cho này bức tốt đẹp hình ảnh tăng thêm một phần sắc thái. Một lần nữa thuật lại đạo kinh, Thanh Mai đạo trưởng trong lòng cảm giác được hết sức bình tĩnh. Toàn bộ tinh thần chăm chú ném vào trong đó. Kinh văn bên trong chân ý, tựa như hóa thành quyên quyên tế lưu, chảy vào đến buồng tim của hắn, để cho hắn trong lòng dâng lên vô hạn hiểu ra. Hoảng hốt bây giờ, Thanh Mai đạo trưởng lần nữa thấy được một đạo lăng không đánh xuống kiếm quang. Mang một loại tra hỏi tâm thần lực lượng, trực kích tâm linh chỗ sâu. Cái này một luồng kiếm quang, đã từng là Thanh Mai đạo trưởng vẫy không ra ác mộng. Là để cho hắn đạo đồ đoạn tuyệt đầu sò. Nhưng là ở ngày hôm nay, đối mặt đạo này có tra hỏi lòng người lực lượng kiếm quang. Thanh Mai đạo trưởng nhưng bình tĩnh nhìn kiếm quang rơi xuống. vạch qua tâm linh của mình, sau đó nước qua vô ngân, hết thảy giống như không có phát sinh qua như nhau. Ngoặc kép, diễn huyền cơ hội vận may, thông phái đại đạo đình, giao dịch quá, Thanh Mai đạo trưởng thuật lại đạo kinh thanh âm cũng không có ngừng. Ngược lại đổi được hơn nữa vang vọng liền một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-tsi-tsan-y-tsans-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.